Chương 888, 888, Tưởng Tam thiếu nhược điểm. Tại Tưởng Lệ Nhiên cùng Nhạc Sóng Xanh đàm giá tốt đem nơi này mua về sau, Nhạc Hân Di lúc ấy đã triệu tập trong sơn trang tất cả nhân viên, tuyên bố chuyện này, cho nên Hoàng Hiểu Linh tự nhiên biết nam nhân ở trước mắt chính là chỗ này lao bản mới, là mình áo cơm cha mẹ. Mình không dám đắc tội hắn. Hoàng tỷ ngươi chớ khẩn trương, Nhược Băng nàng rất đáng yêu, làm sao lại làm ra cách sự tình nghe được Hoàng Hiểu Linh. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn nàng một chút, về sau nhàn nhạt khẽ nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Hiểu Linh tựa hồ rốt cục thở dài một hơi, quay đầu nhìn mình nữ nhi, Nhược Băng, ngươi đi trước phòng bếp bang mụ mụ rửa rau có được hay không há, biết rồi. Một bên Nhược Băng nhẹ gật đầu, trước khi đi vẫn không quên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. Ca ca gặp lại tỷ tỷ gặp lại khoát tay áo, Nhược Băng liền xoay người. Một mặt hưng phấn giật nảy mình rời đi. Hoàng tỷ, Nhược Băng nàng lúc này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê đã nhìn ra, Nhược Băng sở dĩ đơn thuần như vậy ngây thơ tựa như là có nguyên nhân khác. Nhược Băng nàng 12 tuổi thời điểm phát sốt, ta không có tiền cho nàng xem bệnh, làm trễ nải trị liệu, về sau nàng khỏi bệnh rồi, ngơ ngác ngây ngốc cũng không nói chuyện, ta lúc ấy nhiều sợ hãi nàng lại biến thành câm điếc, thẳng đến lại qua một đoạn thời gian, nàng có thể nói chuyện. Thế nhưng là nàng xem ra rồi cùng mấy tuổi đứa bé đồng dạng ai mấy năm này ta kiếm tiền, QNZ thử mang nàng đi Yến Kinh bệnh viện lớn kiểm tra, bác sĩ QNZ cha không ra cái gì, chỉ nói là năm đó cháy hỏng đầu. Ốc! Nói lên cái này, Hoàng Hiểu Linh vẫn như cũ một mặt tự trách, là ta không có chiếu cố tốt Nhược Băng, là ta hại nàng A Tưởng thiếu gia, ta biết ta mang theo nàng tới làm không đúng, nhưng là ta không thể lưu nàng ở nhà một mình. Ta mấy năm nay tốt ta đã biết, ta cu nở dê không trách ngươi, cũng sẽ không xào ngươi. Kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên người này sợ nhất người khác ở trước mặt mình phiến tình. Nàng đói bụng, ngươi giúp nàng làm ăn chút gì, thuận tiện cho ta làm điểm, muốn thanh đa mở điểm. Tưởng Lệ Nhiên chỉ Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, về sau nhanh chóng cất bước rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên bóng lưng, luôn cảm thấy cước bộ của hắn rất loạn, có chu tờ chạy trốn hương vị ở bên trong. Chẳng lẽ đường đường Tưởng Tam thiếu thế mà sợ người khác ở trước mặt mình bán thảm thật sự là thần kỳ. Vậy ta đi trước làm cơm trưa. Lúc này Hoàng Hiểu Linh cu nở dê bước nhanh rời đi. Ninh Hoan Tâm tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, nhìn chung quanh, vừa mới con kia màu đen hồ điệp sớm liền không thấy bóng dáng. Cái kia con bướm đến cùng là cái gì phảng phất có linh tính, nhưng là mình tại trên người của nó cũng không có cảm giác được linh lực ba động. Còn có cửa thôn cây kia láo hoại thụ. Ninh Hoan Tâm tại gốc cây kia bên trên cảm thấy âm khí nồng nặc, phi thường dày đặc. Xem ra, mình buổi tối có thời gian, hẳn là lại đi trong làng đi một chút mới là. Chờ Ninh Hoan Tâm trở lại khách sạn thời điểm, nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên ngay tại khách sạn trong đại sảnh ngồi, một phái rất lười biếng bộ dáng. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, chần chờ vẫn là ngồi xuống Tưởng Lệ Nhiên đối diện. Tưởng Lệ Nhiên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm lại tiến đến trước mặt mình, hắn mắt sáng lên. Có chút trêu chọc nhìn xem nàng, ngươi làm gì sẽ không thật sự coi chính mình là ta đại tẩu a a. Ninh Hoan Tâm cười lạnh, về sau nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Nhiên ngực nhìn thoáng qua. Ngươi nhìn cái gì ta thế nhưng là đối với huynh đệ nữ nhân không hứng thú. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình, một mặt nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống, Tưởng Tam thiếu ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao ngươi là đối với huynh đệ nữ nhân không hứng thú. Ngươi chỉ là ưa thích phách chân bạn gái khuê mật mà thôi. Đợt thứ hai đổi mới kết thúc, 888, thực sự đẹp mắt, ta không đành lòng hướng xuống cảng. Đợt thứ ba đổi mới sẽ tại buổi tối hôm nay 9 giờ, AA đắt cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.